Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, ta là phân thân đi. 6 tháng sau Hỏa Quốc, 640 năm tháng 10, Shiranui Zenma đứng ở trong sân. Đối mặt trước người một tảng đá lớn, ngưng thần tĩnh khí, lập tức dẫn dắt trong cơ thể chakra. Hai tay cấp tốc kết ra 5 cái ấn sau. Tay trái làm trường bỗng nhiên đánh về tảng đá lớn, một luồng cảm giác vi diệu tự nhiên mà sinh ra. Phảng phất từ thân thể của hắn kéo dài ra một cái xiềng xích. Đem hắn cùng trước mắt tảng đá lớn như có như không liên hệ tới. Làm xong những này, Shiranui Zenma lùi về sau vài bước, lập tức tay phải làm ra kiếm chỉ, dựng đứng ở trước người, hiện nửa cái, chưa ấn, một trận khí lưu nước cuồn cuộn qua đi, Shiranui Zenma bóng người liền bỗng dưng thoáng hiện đến nguyên lai tảng đá lớn vị trí. Mà khối này tảng đá lớn thì lại đồng thời xuất hiện ở hắn vừa nãy lập thân chỗ thế thân thuật thành công. Nhìn xung quanh cảnh tượng, Shiranui Zenma không khỏi lộ ra nụ cười. Kinh qua nửa năm kết ấn huấn luyện, cùng với đối với thế thân thuật nhiều lần luyện tập, hắn hôm nay rốt cục có thể thuận lợi sử dụng thế thân thuật. Có thể nói 9 tuổi linh 3 tháng hắn đã cơ bản có rồi một cái hạ nhẫn thực lực, đem tảng đá lớn na về góc tối. Shiranui Zenma trở lại chính mình trong phòng, đem ra phụ thân bút ký, ngồi ở bên giường lật lên nửa năm qua. Cứ việc làm công chiếm dụng hắn không ít thời gian, nhưng lập ra kế hoạch huấn luyện cơ bản cũng không có hạ xuống. Thông qua đeo phụ trọng, cho dù ở trong cửa hàng quét rác cũng có thể đưa đến nhất định rèn luyện hiệu quả. Cảnh này khiến Shiranui Zenma chakra lượng từ đầu tới cuối duy trì khá trưởng thành tốc độ. Tuy rằng không có cụ thể khá là qua, nhưng hắn tin tưởng chính mình hiện tại chakra lượng đã vượt qua tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi. Vì lẽ đó hắn cảm thấy là thời điểm tu luyện một hồi ảnh phân thân thuật. Từ kỹ thuật tới rằng, ảnh phân thân thuật cũng không khó khăn. Thậm chí có thể nói, có rất ít so với ảnh phân thân còn muốn đơn giản nhẫn thuật. Bằng không Naruto cũng không đến nỗi một buổi tối liền có thể luyện thành. Nhưng ảnh phân thân thuật đối với chakra lượng có cứng nhắc yêu cầu. Chakra khan hiếm ninja thường thường không dám tùy ý sử dụng cái này nhẫn thuật. Shiranui Zenma tính toán, lấy chính mình hiện tại chakra lượng phân ra một cái ảnh phân thân nên vẫn là không thành vấn đề. Sở dĩ vội vã tu luyện ảnh phân thân, chủ yếu là bởi vì làm công thực sự quá chiếm thời gian. Cho dù hắn càng chăm chỉ, làm công vẫn là không thể tránh khỏi địa ảnh hưởng đến tu luyện hiệu quả. Hơn nữa cho đến bây giờ, đánh 7 tháng công, Shiranui Zenma có điều vừa trả lại hơn 9 vạn 2 nợ. Còn có hơn một nửa không trả hết nợ. Đến lại đánh sắp tới 1 năm công mới được 1 năm. Ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu. Chỉ cần có thể đem ảnh phân thân luyện ra, đến lúc đó phân thân có thuật, thời gian dĩ nhiên là sẽ đầy đủ rất nhiều. Cẩn thận xem một lần bút ký bên trong có quan hệ ảnh phân thân chi tiết nhỏ, Shiranui Zenma lập tức đứng dậy, xúc động chakra, đồng thời hai tay kết ấn ảnh phân thân thuật. Oanh, khí lưu phun trào. Trong lúc đó, một cái cùng Shiranui Zenma giống như đúc bóng người bỗng dưng thoáng hiện. Nhưng duy trì không tới 2 giây liền lại, oanh, một tiếng tản ra lần thứ nhất luyện tập ảnh phân thân thuật, thất bại. Cảm thụ trong cơ thể đột nhiên biến mất hơn nửa chakra. Shiranui Zenma âm thầm líu lưỡi, vẻn vẹn một lần luyện tập, hắn chakra liền còn lại không có mấy. Phòng trường này một ngày cũng không thể luyện lần thứ hai. Ảnh phân thân thuật đối với chakra tiêu hao vẫn đúng là không phải nói chơi. Nói vậy cũng chỉ có Naruto loại này trời sinh nắm giữ lượng lớn chakra, đồng thời còn là cửu vĩ Jinchuriki người, mới có thể thích làm gì thì làm địa sử dụng ảnh phân thân đi bỏ ra 3 ngày. Shiranui Zenma rốt cục đem ảnh phân thân thuật nắm giữ vào giờ phút này. Trong phòng, hai cái Shiranui Zenma đối lập mà đứng, đều ở từ trên xuống dưới địa đánh giá đối phương, thỉnh thoảng còn đưa tay xoa bóp lẫn nhau nhìn trước mắt chính mình. Shiranui Zenma trong lòng rất là lấy làm kỳ, ảnh phân thân chính là không giống nhau. Lấy trước mắt hắn năng lực cảm nhận, thậm chí đều không thể phân biệt ra được chính mình này cụ phân thân cùng thực thể khác biệt. Mặc kệ nhìn qua, sờ lên, tất cả đều cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Quả thực chính là phục chế gián ngoại trừ có thực thể tính ở ngoài. Ảnh phân thân còn nắm giữ độc lập, tự chủ ý thức. Có thể dựa theo bản thể trước đó nghĩ kỹ kế hoạch làm việc. Cũng có thể tùy cơ ứng biến. Ứng đối các loại phức tạp tình huống, cái kia ta là phân thân chứ. Vào lúc này, đối diện phân thân bỗng nhiên có chút chần chờ nói rằng nghe được câu này. Shiranui Zenma đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng cũng đột nhiên nhảy một cái, hắn bỗng nhiên ý thức được. Chính mình hiện tại vẫn chưa thể xác nhận chính mình chính là bản thể, bởi vì bản thể cùng phân thân ký ức hoàn toàn tương tự. Đều nhớ chính mình vừa triển khai ảnh phân thân thuật, sau đó bên cạnh chỉ bằng không thêm ra một cái, chính mình, cũng may vạn hạnh chính là bản thể cùng phân thân phương vị, ngũ giác, còn lại chakra lượng các loại đều có chỗ bất đồng, vì lẽ đó hai cái, Shiranui Zenma, vẫn là rất nhanh sáng tỏ thân phận xác nhận chính mình là bản thể. Sau khi... Shiranui Zenma trong lòng hơi một mồ hôi vạn vạn không nghĩ tới sử dụng ảnh phân thân lại còn sẽ gặp phải loại vấn đề phân thân dựa theo trước đó kế hoạch một mình đi ra ngoài tản bộ. Ở phụ cận xoay chuyển vài vòng sau khi nhẫn thuật giải trừ. Ký ức trở về bản thể liền Shiranui Zenma trong đầu liền bỗng dưng thêm ra một đoạn tản bộ ký ức. Cho tới ở một cái nào đó trong nháy mắt. Hắn lại có chút không quá chắc chắn, mình rốt cuộc là bản thể vẫn là phân thân không thể không nói. Cái cảm giác này còn rất kỳ diệu, điều này cũng giải đáp trong lòng hắn lâu dài tới nay một nỗi nghi. Hoặc, chính là vì cái gì nắm giữ độc lập ý thức phân thân đồng ý phục tùng bản thể mệnh lệnh nguyên nhân. Rất đơn giản, bởi vì ảnh phân thân thuật chỉ cần ở lần thứ nhất sử dụng sau khi... Phân thân cùng bản thể liền đều sẽ nắm giữ lẫn nhau hoàn chỉnh trải nghiệm, hai người nhìn như độc lập tự chủ, kỳ thực tuy hai mà một. Sáng sớm ngày thứ hai, đơn giản ăn chút gì, Shiranui Zenma liền phân ra một cái phân thân, để phân thân đeo bọc sách đến trường đi, bản thể thì lại mãn điểm đường làm công, dù sao phân thân chakra không còn liền tự động giải trừ. Lấy phân thân còn có này điểm chakra. Ngoại trừ nghe rằng bài phòng trừng cũng làm không được chuyện khác, phân thân đi trường học đi học. Bản thể liền có thể vẫn ở mãn điểm đường đánh cả ngày công, như vậy chỉ cần lại qua 6 tháng. Shiranui Zenma là có thể đem 25 vạn lạc mắc nợ toàn bộ trả hết nợ vừa tới đến mãn điểm đường. Shiranui Zenma ngay ở tiền thính gặp phải người lùn mập Isino điếm trưởng. Ồ, Isino điếm trưởng. Kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi ngày hôm nay làm sao không đi học a? Shiranui Zenma, ta quyết định đánh 6 tháng cả ngày công, đem còn lại nợ trả lại. Isino điếm trưởng sơ sơ cằm tiểu hồ tử. Không thế nào coi là chuyện to tát địa cười nói. Ta tuy rằng không ngại ngươi vẫn đánh cả ngày công, nhưng ngươi trực tiếp trốn học 6 tháng, liền không sợ bị trường học khai trừ. A. Cái này liền không cần Isino điếm trưởng bận tâm, đối với tuyệt đại đa số ninja mà nói. 9 tuổi khoảng chừng là cái liền sơ cấp phân thân thuật đều còn không học được tuổi. Ở cái tuổi này sử dụng ảnh phân thân thuật, tuy nói vẫn còn không tính là kỳ tài, nhưng cũng đủ để gây nên phạm vi nhỏ gây rối. Shiranui Zenma tạm thời còn không muốn gây nên quan tâm quá nhiều. Tự nhiên cũng vô ý cùng người bên ngoài nhiều lời, nghe nói như thế. Isino điếm trưởng nhất thời nhíu mày. Há miệng, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, cuối cùng hắn vẫn là khoát tay áo một cái. Từ bỏ này điểm thuyết giáo kích động. Tùy ngươi vậy, bị khai trừ rồi đừng lại ta là được, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.